Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, kích hoạt cổ đại hồn thú đồ giám. Hắn vừa rồi sử dụng là một loại không tính quá lợi hại võ kỹ. Chân Vũ Lôi Kính, Vương Triệt tu luyện đến nay. Phần lớn thời gian đều là tại bồi dưỡng lục mao trùng. Đằng sau từ lực kiếm tới. Cũng vội vàng lấy bồi dưỡng từ lực kiếm. Mình tự nhiên cũng là có tu luyện. Bất quá đại bộ phận đều đang đánh cơ sở. Cũng chính là tu luyện vạn tàng đạo cung võ hồn. Rèn luyện bách luyện hồn lực. Vương Triệt tự nhiên biết. Thứ này liền là cơ sở. Một hai sợi bách luyện hồn lực. Xem như vừa cất bước. Có 10 sợi bách luyện hồn lực. Xem như có một chút xíu cơ sở. Có cơ sở. Mới có khả năng những chuyện khác. Trước đó lợi dụng tiểu mao trùng luyện chế chân chính đan dược đồng dạng. Cũng phải cần có cơ sở mới có thể thi triển. Có cơ sở, Vương Triệt mượn nhờ vạn tàng đạo cung. Vận chuyển thể nội hồn lực. Có thể thi triển một chút uy lực không mạnh võ kỹ. Bình thường Vương Triệt cũng lười diễn luyện. Những vũ kỹ này là thật đã khắc vào sâu trong linh hồn. Muốn sử dụng, chỉ cần thỏa mãn điều kiện. Vương Triệt có thể hạ bút thành văn. Tùy thời đều có thể cải tiến. Chỉ là uy lực khẳng định không giống. Giống như là cái này chân vũ lôi kính. Cần tu luyện một chút lôi thuộc tính võ pháp. Ngưng luyện ra lôi đình chi lực. Mới có thể tu luyện. Thi triển đi ra về sau. Cùng địch nhân đối chiến. Một chiêu một thức đồng đều ẩn cường đại lôi kính. Có thể xuyên vào thân thể địch nhân. Làm địch nhân thể nội bị đánh vào 81 đạo lôi kính về sau. Liền sẽ bộc phát. Kinh khủng lôi kình sẽ phá hủy địch nhân thân thể mỗi một tấc. Đánh vào lôi kình càng nhiều, tổn thương càng mạnh, mà lôi đình chi lực, Vương Triệt tự nhiên không có. Nhưng từ lực kiếm có a, mượn nhờ từ lực kiếm thiểm điện, Vương Triệt trong khoảng thời gian ngắn, có thể đem chiêu này miễn cưỡng đánh cái hoàn chỉnh. Đáng tiếc là, thực lực tương đối yếu ớt, vừa rồi nhìn xem huyễn khốc. Trên thực tế không có cho con kia hắc di kim cương tạo thành cỡ nào chí mạng tổn thương. Chỉ là trong cơ thể hắn lôi kình bạo phát. Cũng chỉ là để nó thân thể ở vào thời gian dài cứng ngắc bất lực trạng thái. Đặc hiệu rất đẹp trai. Tổn thương không cao. 900 năm vương giả hồn thú. Không phải nói đùa. Máu dày vô cùng. Vương Triệt cũng chỉ muốn nhìn một chút mình lâu như vậy không tự mình chiến đấu. Mình ý thức chiến đấu còn lại mấy phần. Hắn kiếp trước thế nhưng là tinh tu chư pháp. Võ tu đường đi. Hắn cũng là đi qua. Vô luận là đấu pháp thần thông. Vẫn là võ đạo áo nghĩa. Đều là hắn cường hạng. Vừa vặn hắc di kim cương lại là đấu hệ chiến đấu hồn sủng. Cận thân chiến đấu là nó cường hạng. Mình có thể thí nghiệm một phen. Hiện tại xem ra. Chỉ có thể nói tạm được. Còn kia hắc di kim cương ý thức chiến đấu rất mạnh. Song phương thực lực chênh lệch cực lớn dưới. Vương Triệt có đến vài lần đều kém chút đánh cho tới. Nếu là hắc di kim cương có cái một đã ngoài ngàn năm hồn lực tu vi. Vương Triệt đoán chừng mình làm sao cũng phải trúng một hai chiêu. Ăn chút đau khổ, lấy vạn tàng đạo cung thi triển hắn võ kỹ. Hiệu quả giống như bình thường. Từ võ hồn góc độ. Kiến trúc loại hình khí võ hồn, công năng tính lớn hơn chiến đấu tính. Vạn tàng đạo cung võ hồn, cường đại chính là phụ trợ, cùng làm kiến trúc hình võ hồn các loại công năng. Bách luyện hồn lực cũng còn chưa đủ, tùy tiện thi triển một chút võ kỹ, liền không phải không đủ sức lại rỗng. Vừa rồi kém chút không chống đỡ, chấm ngoặc kép, ngẫu nhiên thử một chút vẫn được, thích hợp khích lệ tiểu mao hành cùng từ lực kiếm. Giai đoạn trước có thể không xuất thủ liền không xuất thủ đi. Dựa vào cái này hai tiểu gia hỏa là được rồi. Vương Triệt trong lòng suy tư nói. Cái này, giải quyết hắc di kim cương lục mao trùng cùng từ lực kiếm đi trở về. Ánh mắt bên trong, đều là sùng bái. Lục mao trùng cho là mình muốn học tập quả nhiên còn có rất nhiều. Hắc di kim cương biến mất. Đang lúc Vương Triệt coi là kia huyễn tượng vệ thú sẽ xuất hiện thời điểm. Huyễn tượng vệ thú lại chưa từng xuất hiện. Hắc di kim cương biến mất vị trí. Lại xuất hiện một điểm sáng. A, chẳng lẽ là rơi bảo. Vương Triệt hơi sững sờ. Vừa rồi đều không rơi bảo. Lần này rơi bảo đánh bại những này huyễn tượng vệ thú huyễn hóa cổ hồn thú là có xác suất rơi bảo sao? Đánh quái rơi bảo nguyên tắc thích hợp với bất luận cái gì thế giới văn minh. Đi xem một chút. Vương Triệt đi tới, kia một vệt ánh sáng điểm bay về phía Vương Triệt, cuối cùng đúng là bay vào Vương Triệt trong tay cổ đại hồn thú đồ giám đạo hồn khí. Thứ này, Vương Triệt từ lần trước tại phù không rừng mượn nhờ kia mấy khối sinh mệnh nguyên thạch. Mở ra một lần, lục mao trùng tiến vào bên trong. Tại cổ đại hồn thú đồ giám bên trong thiên mẫu địa trùng hình ảnh đồ giám bên trên. Tập được truyền thừa hồn kỹ, tử địa hậu sinh về sau, liền rốt cuộc không mở ra. Không có cách, cần năng lượng quá to lớn, mở ra điều kiện quá hà khắc, về sau đổi thành một viên vòng tay. Một mực tại Vương Triệt cổ tay bên trong, chỉ là trung ương cái kia hình tam giác năng lượng tiêu chí. Có chút kỳ lạ, nhìn qua thật là có chút giống là biến thân dụng cụ. Giờ phút này, kia một vệt ánh sáng điểm, tiến vào đồ giám bên trong. Hình tam giác năng lượng tiêu chí, bỗng nhiên được thắp sáng một ô nhỏ. Vương Triệt đếm, tổng cộng trọn vẹn 5 ô vuông. Lần trước kia 4 đạo khổng lồ sinh mệnh nguyên thạch tràn vào trong đó, mới đưa cái này hình tam giác năng lượng tiêu chí hoàn toàn thắp sáng. Cái này mới có thể tiến nhập trong đó, tập được truyền thừa hồn kỹ. Nhìn tình huống, đến mức hoàn toàn thắp sáng 5 ô vuông mới được. Kia điểm sáng là đánh bại Hắc Di Kim Cương rơi mất. Hắc Di Kim Cương bản thân là liền là cổ hồn thú. Ở trong đó hẳn là có chút liên hệ. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói đánh bại những này huyễn tượng vệ thú huyễn hóa cổ hồn thú, rơi xuống những năng lượng kia điểm sáng, có thể tiếp tục thắp sáng cái này cổ đại hồn thú đồ giám. Hoàn toàn thắp sáng 5 ô vuông mới có thể tiến nhập trong đó. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt minh bạch, cái này cổ đại hồn thú đồ giám muốn mở ra, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá bên trong truyền thừa lấy cổ đại hồn thú rất nhiều ảo diệu. Là lúc ấy rất nhiều cổ đại hồn thú vì phòng ngừa mình diệt tuyệt, lưu lại truyền thừa, như thế hà khắc mở ra điều kiện, chắc hẳn cũng là sàng chọn ra có thể kế thừa bọn chúng truyền thừa hồn thú. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt đối cổ đại hồn thú đồ giám lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Truyền thừa, vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại, đều là thấy rất trọng yếu, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đạt được. Vậy xem ra cái này huyễn tượng vệ thú đánh nhau còn có mấy phần ý tứ, mặc dù không phải hoàn toàn sẽ bạo những điểm sáng kia, nhưng bây giờ có thể thắp sáng mấy ô vuông liền mấy ô vuông đi. Vương Triệt khẽ gật đầu, mở ra đồ giám, vô luận là lục mao trùng hay là từ lực kiếm, đều có cơ hội kế thừa một chút cổ đại hồn thú cường đại hồn kỹ, coi như kế thừa không được. Chính Vương Triệt cũng đúng những này cổ đại hồn thú rất là cảm thấy hứng thú. Vương Triệt đối văn minh đều cảm thấy rất hứng thú. Vô luận là tiên cổ thời đại, vẫn là vẫn thời cổ đại, điểm sáng bị cổ đại hồn thú đồ giám hấp thu. Huyễn tượng vệ thú xuất hiện lần nữa, gọi ra không gian thông đạo. Vòng sáng rơi vào Vương Triệt dưới chân. Vương Triệt mang theo lục mao trùng cùng từ lực kiếm đi vào. Lần này, vẫn như cũ không thể nhìn thấy không thần long. Bất quá biết được có thể kích hoạt cổ đại hồn thú đồ giám, Vương Triệt đột nhiên cũng không phải rất gấp muốn gặp không thần long. Lơ lửng miếng đất tổng cộng có 4 cái, tọa độ không gian tùy thời đều tại phát sinh biến hóa. Nhưng trên lý luận nói, nếu như dựa theo trình tự đánh tới, cái cuối cùng khẳng định sẽ là tiến vào không thần long chỗ không gian tiết điểm. Vậy ta nếu như không dựa theo trình tự lặp lại tiến vào bên trong một khối lơ lửng miếng đất đâu, có phải hay không ta liền có thể liên tục cả huyễn tượng vệ thú, sau đó cả ra những điểm sáng kia rồi? Vương Triệt trầm tư nói. Lý luận tồn tại, thực tiễn bắt đầu. Sau đó Vương Triệt bắt đầu lặp lại theo thứ tự tiến vào trước hai cái đi qua lơ lửng khu đất. Như Vương Triệt sở liệu, lặp lại tiến vào, huyễn tượng vệ thú đúng là sẽ đổi mới, cũng sẽ huyễn hóa được không cùng cổ hồn thú. Nhìn đến lý luận là chính xác, Vương Triệt trong lòng có chút mừng rỡ, lập tức mở ra cuồng cả con đường. Lấy Vương Triệt tính toán, đánh bại một con huyễn tượng vệ thú. Bình quân thời gian đại khái 5 phút đồng hồ, đến chừng 10 phút đồng hồ, mà tăng phúc thời gian có tiếp cận 8 giờ. Không có tăng phúc, thời gian sẽ càng dài, liền cực kỳ không có lời. Cân nhắc đến còn muốn đối mặt không thần long, cho nên Vương Triệt dự định cả 2 giờ, nhìn xem có thể hay không thắp sáng một lần cổ đại hồn thú đồ giám. Ý nghĩ cực kỳ tốt, lý luận cũng là chính xác, nhưng mà, tỷ lệ rơi đồ quá thấp. Vương Triệt đều không nhịn được muốn bạo nói tục, hắn đã tới lui lui, cả hơn 2 giờ, hơn 30 lần, liền trước đó Hắc Di Kim Cương phát nổ một lần điểm sáng. Cái này 2 giờ, cũng phát nổ một lần điểm sáng, sau đó liền rốt cuộc không nổ qua. Cái này tỷ lệ rơi đồ, không thể cả, Vương Triệt không chút do dự, sẽ trực tiếp tiến vào khối thứ 3 lơ lửng miếng đất. Lần nữa đánh bại huyễn tượng vệ thú, vẫn như cũ không báo. Cân nhắc đến khối thứ 3 lơ lửng miếng đất, không chút cả qua, lại cả 2 thanh, Vương Triệt lại nhịn không được cả 20 lần. Cuối cùng phát nổ một lần, đốt sáng lên thứ 3 ô vuông. Cái này thời điểm đã qua tiếp cận 4 giờ. Tới lui lui, những này huyễn tượng vệ thú đã bị cả tổng cộng hơn 50 lần. Thời gian nhanh nhất một lần là 2 phút rưỡi, chậm nhất một lần là 18 phút. Con kia cổ hồn thú là am hiểu phòng ngự thiết nham long quy. Quá chịu đánh, chấm ngoặc kép, Vương Triệt tính toán thời gian một chút. Biết không thể tiếp tục quét xuống, nhìn thoáng qua chỉ chọn sáng lên 3 ô vuông cổ đại hồn thú đồ giám. Vương Triệt nhịn được tiếp tục cả xúc động, đi hướng khối thứ 4 lơ lửng miếng đất. Một phen thuần thục chiến đấu, giải quyết khối thứ 4 lơ lửng miếng đất huyễn hóa cổ hồn thú về sau, cũng không có bạo, Vương Triệt thở dài, lần sau cũng không có cơ hội tốt như vậy cả. Chỗ này vị trí, tại phù không rừng bên trên tầng khu vực. Nếu không phải tình huống lần này đặc thù, thượng tầng khu vực phần lớn cường đại cuồng bạo hồn thú đều di chuyển đến phía dưới đi. Không phải muốn tới chỗ như thế, chỉ cần tập kết một đống cao cấp khế hồn sư mới có thể đến chỗ này. 3 ô vuông liền 3 ô vuông đi, còn thừa 2 ô vuông, có cơ hội lại nói. Phải đi đối mặt không thần long, lãng phí quá nhiều thời gian không đáng. Vương Triệt một chân bước vào cuối cùng một khối lơ lửng miếng đất vòng sáng bên trong. Tiểu tử kia, hiện tại chỉ ít cũng hẳn là đánh qua 2 khối lơ lửng miếng đất đi. Lý Ngạn Minh có chút lo âu nhìn phía xa phù không rừng. Vận khí tốt, nói không chừng đều có thể nhìn thấy không thần long. Huyễn tượng vệ thú huyễn hóa cổ hồn thú. Chiến lực cực mạnh, không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chỉ có thể liều mạng cứng rắn hao tổn. 1-2 giờ đều chưa hẳn có thể đánh thắng một khối. Cực kỳ hao phí tinh lực. Chấm ngoặc kép, đến từ hồn thổ di tích nghiên cứu thứ 9 bộ môn Chu Hình khẽ lắc đầu. Cho dù có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, huyễn tượng vệ thú huyễn hóa ra cổ hồn thú, tu vi đều sẽ so tiến vào lơ lửng miếng đất hồn sủng cao hơn một cái cấp bậc. Lấy học sinh chiến đấu tố chất, cùng năng lực, ngang nhau tu vi hồn sủng. Đến chỉ ít 5 người tiểu đội mới có thể ứng phó tới. 3 giờ, một cái học sinh, mang theo 2 con hồn sủng, có thể đánh thắng một khối lơ lửng miếng đất, liền đã rất tốt. Lấy Vương bạn học tại khởi hàng cúp biểu hiện, khối thứ nhất lơ lửng miếng đất không có gặp không thần long. Hiện tại đại khái xuất hẳn là khốn tại khối thứ 2 lơ lửng miếng đất. Lý Ngạn Minh cũng không có phản bác, lấy hắn cảm giác. Xác thực như thế, ta bên này liên hệ đến một vị thiên vương. Chợt, Chu Hình đối Hà Huyên nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này thiên vương có hứng thú đợi lát nữa, xuất thủ tương trợ. Mạo hiểm lại đi một lần không thần long lĩnh vực không gian. Ồ, Hà Huyên hai mắt tỏa sáng. Ai, liệt dương thiên vương, tốt tốt tốt. Lý Ngạn Minh đầu tiên là sững sờ, lập tức nở nụ cười. Không nghĩ tới vị này bình thường tính tình cứng rắn nhất liệt dương thiên vương sẽ ra tay. Hắn biết Vương Triệt, nghe nói qua, liệt dương thiên vương vốn là Tây Nhạc Châu thiên vương. Tây Nhạc Châu ra Vương Triệt như thế một vị thiên tài. Hắn cho là mình có nghĩa vụ xuất thủ tương trợ. Chu Hình khẽ gật đầu. Quá tốt rồi, Lý Ngạn Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có thiên vương tương trợ, chí ít Vương Triệt làm sao cũng có thể bảo trụ mạng nhỏ. Hắn lúc nào tới? Hà Huyên hỏi. Vừa hỏi xong, một đạo thô cuồng thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến. Ta đã tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.